Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình, cũng như là muốn đón nghe thật những bộ truyện ngôn tình do Thu Hằng diễn đọc trên kênh, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh, tương tác với kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video hoặc bình luận sau mỗi video nhé. Ngày hôm nay thì video truyện mình gửi đến các bạn sẽ là một bộ truyện hoàn toàn mới. Bộ truyện này thì nếu như có thể thì các bạn mới chỉ có thể đọc rồi thôi, chứ còn nghe thì mình nghĩ là chưa, bởi vì là nó mới hoàn thôi. Bộ truyện này là một bộ truyện của tác giả Sư Ngã Bách Lộc với cái tên vô cùng thú vị, đó là Lấy Chồng Hợp Đồng Vớ Được Cực Phẩm. Bộ truyện thuộc thể loại cưới trước yêu sau, xuyên trời tác hợp, hào môn thế gia, hiện đại, ngọt, nữ cường, sủng, tâm lý, thầm mến, tình mến, thiên chi kiêu tử, thiên chi kiểu nữ và kết HE. Bộ truyện này giới thiệu như sau. Thế nào được gọi là một cuộc hôn nhân thương mại? Không cần tình yêu, chỉ cần lợi ích. Gặp nhau vài lần, không ghét là nhích. Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Trung Diệt Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Hai gia đình định hôn ước, hai đương sự gặp mặt không phản đối. Mọi việc cứ theo kế hoạch mà tiến hành, cũng chẳng phải là người xấu xí hay biến thái gì. Ngược lại, cả hai người đều là cực phẩm. Đêm tân hôn, Trung Dực Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Trung Dực Tâm còn mặc bộ váy đỏ tươi lúc đi kính rượu, thản nhiên lấy ra tờ đơn thỏa thuận ly hôn, dịu dàng mỉm cười và ký tên mình. Cô thở một hơi đầy ngọt ngào. Anh Trần, anh có dám đánh cược với tôi không? Trần Hiêu nhíu mày. Trong vòng một năm, tôi sẽ có được anh. Cô cười như một con hồ ly nhỏ. Nếu anh thắng, tờ giấy này thuộc về anh. Nếu tôi thắng, anh thuộc về tôi. Trần Hiêu cười khẩy, khóe môi nhếch lên, gương mặt đầy vẻ khinh thường. Trần Hiêu cảm thấy thú vị. Cược thì cược, anh không tin cô có đủ bản lĩnh trói buộc anh như vậy. Hôn nhân lợi ích thôi mà, ly hôn lúc nào mà chẳng được. Trần Hiêu là ai? Chính là một nhân vật lừng lẫy chốn thương trường. Chuyện nhìn xa trông rộng, đương nhiên là hơn người. Cho nên lời anh nói không xa chút nào. Quả nhiên Trung Diệt Tâm không có bản lĩnh có được anh. Nhưng mà người không có bản lĩnh không chỉ có mình cô. Tưởng anh lạnh lùng thế nào, hóa ra người ta còn chưa kịp thu phục anh thì anh đã tự mình chui đầu vào giọ. Mặc dù ngoài miệng vẫn hùng hồn như cũ. Sau này Trung Diệt Tâm ném đơn ly hôn lên người Trần Hiêu, hờ hững nói: tôi chán rồi, chúng ta ly hôn đi. Người đàn ông này giang tay ra ôm cô vào lòng, gương mặt đẹp trai hiện đầy vẻ hung hãn. Giờ mới có nửa năm, em chơi anh à? Muốn tiếp tục cũng được. Trung Diệt Tâm nhoàn miệng cười, ghé vào tai người đàn ông nói: bắt đầu từ bây giờ, đổi thành anh theo đuổi em. Lấy chồng sau để làm gì? Chính là để người ấy vì mình mà trải đường che ô, vì mình mà tranh thủ những điều kiện tốt nhất. Cô có tài, có tấm lòng, có hoài bão, và cô còn có anh. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu chuyện mới chỉ nghe thôi đã cảm thấy rất thú vị rồi. Liệu bộ truyện Lấy Chồng Hợp Đồng Vớ Được Cực Phẩm sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Lấy Chồng Hợp Đồng Vớ Được Cực Phẩm, tập 1. Đêm tháng 4, trời thả gió mát lạnh, bức rèm van trắng bị thổi bay một góc, nhẹ nhàng lướt qua mặt Trung Diệt Tâm. Cô đã đứng trước khung cửa sổ một lúc rồi. Một phút trước, cô còn nhìn thấy phòng bảo vệ vừa giao ca, từ một ông chú trông rất đôn hậu, đổi thành một cậu thanh niên cao gầy nhưng rất rắn chắc. Lúc thay ca, cậu bảo vệ trẻ vô tình nhìn lướt sang bên trái, trong tầm mắt chợt vụt qua một dải màu đỏ tươi. Cậu ta dụi mắt, rồi nhìn kỹ lại, thì dải đỏ đó đã không còn nữa. Nhìn cái gì đây? Chú bảo vệ nhắc cậu ta. Đêm làm việc cho cẩn thận, hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Trần, đừng ngủ gà ngủ gật đấy. Cậu bảo vệ trẻ gật đầu. Em biết rồi mà. Mà chắc là anh Trần với chị nhà đều nghỉ rồi, đêm này còn việc gì nữa. Cậu ta nhìn căn cửu khê biệt uyển bị bao phủ bởi bóng đêm, trong nhà không bật đèn, trời lại đổ một tầng sương, khiến cả căn biệt thự như chìm vào giấc ngủ say.

thì ở phải ở lại làm nốt phần tiếp đón. Về phần nghi thức náo động phòng, đã được hiểu ngầm là sẽ bị lược bỏ. Cô gọi à? Anh đưa túi cơm hộp ra. Cô để ý anh đã tháo nhẫn cưới trên tay xuống. Nhẫn cưới được đeo vào tay lúc người yêu chủ trì yêu cầu hai người nhẫn cho nhau. Sau đó Trần Hiêu không chút biểu cảm khẽ hôn lên khóe môi cô. Đôi môi người đàn ông ấy như một phiến lá khô khốc vô tình đậu xuống môi cô, xúc cảm xa lạ lại mơ hồ. Phải, cảm ơn. Cô duỗi tay ra nhận lấy, rồi hơi ngửa khuôn mặt trắng nõn lên. Anh dính mưa rồi, vào đi. Người đàn ông ừ một tiếng rồi đi vào trong nhà, mang theo cả sự lạnh lẽo. Trung Diệu Tâm đóng cửa lại, đặt hộp cơm lên quầy bếp, lột bỏ lớp túi ni lông ở bên ngoài, lại xé mấy lớp màng bọc. Động tác rất chậm vì không muốn làm hắn bắn dầu mỡ lên áo. Trần Hiêu vào phòng tắm, tìm khăn bông để lau tóc. Lúc ra đến nơi thì cô đã bắt đầu ăn rồi. Mùi món kho rất nồng, vị cay sặc mũi. Trung Dược Tâm mặc một chiếc váy đỏ tươi, chống tay đứng trước cửa bếp, thong thả gấp một miếng cải thảo bỏ vào miệng. Trần Hiêu vừa lau tóc vừa đi đến bên cạnh. Anh hở hững nói, Ở đây không có người ngoài, cô có thể thay quần áo được rồi. Bộ váy dùng để đi kính sự, màu sắc quá rực rỡ, nhìn đến chói mắt. À, Trung Dược Tâm ăn xong miếng cải thảo còn chẳng ngẩng đầu lên mà hỏi luôn, còn gì nữa? Trần Hiêu ngừng động tác tay lại. Còn cái gì nữa? Nửa đêm đặc biệt đến đây, không phải là chỉ để nhắc tôi thay quần áo đấy chứ? Trung Dược Tâm gắp một miếng bỏ viên, thổi mấy hơi rồi cẩn thận cắn một miếng. Trần Hiêu im lặng nhìn cô. Canh trong bát bốc khói phủ khắp mặt cô, khuôn mặt khả ái, hàng mi như dướng một lớp hơi sương, đôi mắt nhìn không ra cảm xúc gì. Tôi có chuyện muốn nói thẳng với cô. Anh nói, cô Trung, nếu cả hai đều là bị ép buộc thì cũng không cần phải miễn cưỡng sống dưới một mái nhà. Chỗ này thuộc về cô, tôi đi chỗ khác. Ngày mai quản gia sẽ đến trình diện. Chuyện sinh hoạt ngày thường cô không cần lo. Trung Diệt Tâm nghe anh nói xong nhưng vẫn không tỏ ra thái độ gì, chỉ tập trung ăn nốt miếng bỏ viên. Sau đó cô đóng nắp hộp cơm lại, giơ tay ý bảo Trần Hiêu đừng nóng. Anh đợi chút, tôi sẽ xuống ngay. Nói xong cô lướt qua Trần Hiêu, bước nhanh lên tầng. Trần Hiêu dựa vào cạnh quầy bếp, ánh mắt hờ hững. Lúc Trung Dực Tâm xuống, trong tay cô cầm một tờ giấy A4. Cô đi đến bên cạnh Trần Hiêu, đặt tờ giấy lên quầy bếp. Trần Hiêu nhìn lướt qua, bất thình lình nhìn thấy năm chữ in đậm: giấy thỏa thuận ly hôn. Trung Dực Tâm lấy ra chiếc bút mực đen, ký tên mình, liền mạch, lưu loát, nét chữ phóng khoáng lại mạnh mẽ, khác xa vẻ ngoài tao nhã mà mọi người nhìn thấy ở cô. Trần Hiêu khẽ cười, chỉ vào tờ giấy rồi trầm giọng hỏi, có ý gì đây? Trung Diệu Tâm quay đầu lại, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào. Anh Trần, anh có dám cược với tôi không? Trần Hiêu nhướng mày, ý bảo cô nói tiếp. Trong vòng 1 năm, tôi sẽ có được anh. Đánh cược cái này đi. Cô híp mắt, vẻ mặt quyến rũ hệt như một con hồ ly. Nếu anh thắng, tờ giấy này thuộc về anh. Nếu tôi thắng, anh thuộc về tôi. Anh dám cược không? Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoài trời đổ mưa to lớn, từng hạt táp lục đổ vào tấm cửa kính của khung cửa sổ sát đất. Trần Hiêu nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn trước mắt mình, đột nhiên nhớ đến lời bà nội nói với anh khi còn nằm trên giường bệnh. Bà gặp con bé nhà họ Trung rồi, rất có khí chất, vừa ngoan, vừa nhanh nhẹn, là một đứa bé rất tốt, chắc chắn con rất thích. Anh thuận tay lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, vừa định châm thì lại buông xuống. Không sao, anh hút đi. Trung Diệu Tâm vẫn cười. Vậy được. Trần Hiếu hút thuốc, làn khói trắng bay lên từ lốm lửa nhỏ. Anh hơi híp mắt lại, đánh giá gương mặt sạch sẽ không tì vết của Trung Diệu Tâm. Anh không nói gì, Trung Diệu Tâm liền tiến lên một bước, càng đi càng gần, cho đến khi nhập vào làn khói trắng kia. Cô đứng ngay trước mặt anh, giữa mùi nicotine nhạt nhẽo. Anh ngửi ra được mùi củ quả mơ, ngọt thanh, mát lành, vô tình mang theo cả sự quyến rũ. Cô ngửa mặt nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, quyến luyến, lướt qua từng chi tiết trên gương mặt anh. Sự tỉ mỉ ấy gần như là đang tìm kiếm dấu vết gì đó. Có được tôi. Anh cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên một vòng cung cực nhỏ. Là ý mà tôi đang hiểu sao? Lại gần mới thấy, lúc Trần Hiếu cúi thấp mặt xuống, trông anh rất lạnh lùng, còn có phần dữ dằn. Mặc dù đang cười, nhưng chẳng thấy chút hơi ấm nào. Người anh vẫn còn mang theo hơi lạnh của nước mưa, toàn thân như đều có gai nhọn tủa ra. Đương nhiên là anh rất đẹp trai, nhưng sự rừng rưng của anh càng khiến người khác muốn vây quanh anh hơn. Anh khiến cô nghĩ đến một thứ bản năng nguyên thủy nhất của con người, một sự tồn tại hoang đường nhất nhưng lại chẳng thể phủ định được. Trung Dược Tâm ngẫm nghĩ một gật đầu. Đúng vậy. Làn khói càng nồng hơn, cô không cẩn thận hít phải một hơi, bị sặc. Cô lập tức che miệng ho khan mấy tiếng. Ánh mắt Trần Hiếu thoáng rời đi. Anh lùi về sau một bước, lẳng lặng dụi tắt điếu thuốc, rồi sau đó ném vào thùng rác bên chân. Trung Dược Tâm vừa định nói cảm ơn thì lại thấy anh đi ra cửa, tạch một cái khóa trái cửa lại. Sau đó anh đi vào phòng tắm ở tầng 1. Tiếng bước chân nghe khá là nặng nề. Anh làm gì đấy? Cô nhìn hành động của Trần Hiếu có hơi khó hiểu. Bước chân của Trần Hiếu không dừng lại. Anh đáp lời ít mà ý nhiều. Đêm nay không đi nữa. Ấn đường Trung Dự Tâm dần dật, nhìn theo bóng sáng dần biến mất ở cuối hành lang, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, cô mới thu tầm mắt lại. Anh nói anh không đi nữa. Trung Dự Tâm vẫn chưa nghĩ đến việc câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng này. Cô vẩy tay đi, xua đi chút tàn khói còn sót lại trong không khí, lại giơ tay mở hộp cơm ăn còn đang ăn dở ra. Dạ dày vẫn trống rỗng, nhưng đột nhiên cô lại chẳng muốn ăn, tùy tiện gắp mấy cọng rau xanh, còn lại thì không nuốt nổi. Người ta nói đừng nên quyết định vào đêm khuya, như vậy xem ra đêm nay cô đưa ra quyết định sai lầm rồi. Không nên gọi cơm hộp, cũng không nên tùy tiện khiêu khích chồng mới cưới của mình. Cô quay về phòng ngủ chính ở tầng 2. Lúc đi qua hành lang, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rõ ràng. Trung Diệp Tâm đi tới trước cửa phòng tắm, sờ tay gõ cửa. Cô nghe thấy tiếng nước chảy đã ngưng, nhưng người bên trong vẫn không đáp lại cô. Cô cất cao giọng, bình tĩnh hỏi. Anh không đi thật à? Vừa rồi ở nhà một mình, cô chán đến mức đã đi dạo quanh một vòng cả căn nhà. Cửu Khê Biệt Uyển là một căn biệt thự 3 tầng, có phòng xem phim, phòng tập thể thao. Ngoài ra còn có một bể bơi, quanh năm đều ổn định nhiệt độ. Có thể nói là hoàn chỉnh đến mức phục vụ đủ hết mọi nhu cầu của người ở. Có điều, ngoài phòng ngủ chính ra, những phòng khác đều không có giường. Không nói đến là chăn ga gố đệm, đến một tấm ván giường cũng không có luôn. Không hoàn hảo. Nói cách khác, nếu đêm nay Trần Hiếu thật sự ở lại, chắc chắn họ phải nằm chung trên một cái giường. Đầu óc Trung Diệt Tâm lúc này hỗn loạn. Thấy bên trong không có tiếng động gì, cô đang định gõ cửa. Lần nữa thì cánh cửa phòng tắm mở ra, một làn nước ấm nóng phả thẳng vào mặt, thêm cả thứ hơi thở mạnh mẽ, nam tính mà vô cùng xa lạ. Trần Hiếu mặc một bộ áo choàng màu tắm màu trắng, mái tóc ướt sượt, còn nhỏ nước tí tách, đai áo buộc lỏng lẻo ngay bên trong. Ánh đèn trong phòng tắm hơi chói mắt. Trần Hiếu đứng chắn ngay ngoài cửa, vầng sáng rọi qua đỉnh đầu, khiến khuôn mặt anh trông có phần mơ hồ. Anh hờ hững nói, tôi không đi nữa, ngủ lại đây. Trung Dược Tâm nhìn anh và nói, ở đây chỉ có một cái giường thôi. Trần Hiếu thở ơ đáp ở một cái. Anh nói, biết rồi. Anh đi lướt qua Trung Dược Tâm, giọt nước trên tóc vô tình nhỏ vào người cô, ấm ấm lăn dài, sau đó bốc hơi không thấy đâu nữa. Cô im lặng nhìn Trần Hiếu đi lên tầng, có mấy lời muốn nói lại phải nuốt về. 20 phút trước cô còn đứng trước mặt người đàn ông này buông lời thách thức, thách thức rằng sẽ có được anh. Đến giờ mới qua bao lâu, lúc này cô mà hỏi nhiều thêm một câu, chẳng khác nào đầu hàng tại chỗ cả. Trung Diệt Tâm đi theo lên, người đàn ông kia chân dài, bước chân nhanh nhẹn hơn cô nhiều. Đến khi cô quay trở lại phòng ngủ, thì cái chăn đỏ chói đã bị nhấc lên, đống đạc, nhãn, táo đỏ đã bị đổ hết vào thùng rác rồi. Trần Hiếu nằm xuống, nhắm mắt lại, hiên ngang chiếm nửa ngoài của chiếc giường, gần như không có bất cứ phản ứng gì với sự tồn tại của cô. Mí mắt Trung Diệt Tâm giật giật. Cô không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm. Tắm, gội đầu, chậm chạp sấy tóc khô đến 8-9 phần xong. Bôi dầu dưỡng tóc, cô bọc khăn bông đi vào phòng thay đồ ngay trong phòng tắm để tìm áo ngủ. Cô mở tủ quần áo ra, bên trong treo đầy đủ các loại quần áo xuân hè của một thương hiệu Pháp, lại mở một ngăn khác ra. Cuối cùng cũng tìm thấy áo ngủ. Cô giơ ngón tay lướt qua từng cái một, mỏng đến mức gần như trong suốt, chất liệu nhẵn mịn, đường cắt xẻ táo bạo. thậm chí còn có mấy cái được thiết kế vô cùng kỳ lạ, không thể tưởng tượng ra form dáng thế nào. Cô ngỡ ngàng, lấy một bộ váy được tạo thành từ sợi dây màu đỏ, treo khỏi móc, nếu có thể gọi đây là váy. Cô cầm lấy đi tới trước gương, ướm thử lên người, một lát sau mới hiểu, cái thứ quỷ quái này là thế nào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt cô lập tức thay đổi. Cô gần như muốn quỳ lại người có thể thiết kế ra bộ váy này. Phải có sức tưởng tượng tươi mát thoát tục đến cỡ nào chứ? Đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật. Mà tác phẩm nghệ thuật này thì không nên lấy ra thưởng thức. Phải bảo tồn một cách trân trọng. Trung Dược Tâm trân trọng, cho nó lại chỗ cũ. Cô miễn cưỡng lấy một bộ váy ngủ màu xanh bằng tơ lụa tằm. So với những cái khác, cái này tuy cổ áo hơi thấp nhưng vẫn tạm ổn. Chỗ cần che đều có thể che được. Mái tóc như lụa bùng xõa trước ngực, làn da trắng nõn được bộ váy màu xanh đậm tô lên, khuôn mặt khả ái động lòng người. Mở cửa phòng tắm ra, bên ngoài đã tắt đèn, lớp rèm trong rất dày, che hết mọi ánh sáng ở ngoài. Giữa bóng đêm, cô cẩn thận lần được đến mép giường, mò tới đuôi giường, rồi nhẹ nhàng treo lên. Vừa chui vào chân, cô lập tức bị một luồng nhiệt lập tức vây quanh. Không có gì có thể nhắc nhở cô về sự tồn tại của Trần Hiêu rõ hơn cái này. Cô lặng lẽ trở mình, quay mặt vào tường, vừa nhắm mắt vào thì lại nghe thấy tiếng nói ở sau lưng. Sao tắm lâu thế? Giọng Trần Hiêu hơi khàn, nghe như thể đang bị ngủ bị cô đánh thức. Tắm xong còn phải gội đầu, rồi phải sấy tóc nữa, nên mới lâu như thế. Tôi đánh thức anh à? Phí lời. Trần Hiêu nói chuyện chẳng chút khách sáo, bằng giọng điệu lãnh đạm đó. Trung Dực Tâm gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mất kiên nhẫn của anh. Thế thì ngủ đi, tôi không quấy rầy anh nữa. Cứ thế mà ngủ à? Không làm gì ư? Anh sán lại gần, tay phải thò ra khỏi chăn, đặt lên eo cô. Trung Dực Tâm mở to hai mắt, xoay người lại, để yên cho cái tay đang đặt trên người mình. Cô bình tĩnh hỏi, muốn làm gì cơ? Trần Hiêu khẽ cười, tôi tưởng cô muốn có được tôi. Thì ra lấy lợn xuông à? Không vội, tôi còn tận 364 ngày để có được anh cơ mà. Phí một ngày cũng chẳng sao. Cảm giác trên eo biến mất, Trần Hiếu rút tay về, lười nhác gối đầu lên cánh tay. Anh nói, rất bình tĩnh, khả năng uy hiếp của cô mạnh đấy. Trong nửa năm nay, hai gia đình gặp nhau vài lần thông qua những cuộc tụ họp chính thức và không có chính thức. Trần Hiếu và Trung Diệt Tâm là nhân vật chính, đương nhiên cũng phải có mặt. Mỗi lần Trung Dược Tâm đều ăn vặn rất tinh tế, lời nói rất ít nhưng vô cùng khéo léo. Tự nhiên, ngay cả nụ cười cũng theo đúng tiêu chuẩn của một tiểu thư đài các. Trong mắt bề trên, không có một chút khuyết điểm nào. Ấn tượng cô cho anh cũng chẳng khác nào không có ấn tượng gì, như một đóa diên vĩ cao quý được nuôi trong nhà kính. Ngắm qua lớp pha lê, vừa xinh đẹp, anh liếc mắt qua một cái đã quên. Lần đó đến khai trương quán bar Mạch Lộc, tới nơi anh mới biết Trung Dực Tâm cũng ở đó. Hôm ấy dáng vẻ của cô cầm ly sữa đối nói chuyện với bạn, khiến anh lần đầu tiên nhớ kỹ khuôn mặt cô. Dường như một người bước ra từ bức tranh sơn dầu vậy. Hôm đó uống đến tận khuya, cô đã tìm được anh ở quầy bar, đề nghị anh đưa về. Trần Hiếu không chút nghĩ ngợi bèn từ chối luôn. Lúc ấy anh từng có một suy nghĩ mơ hồ, nếu chuyện này chọc giận Trung đại tiểu thư, vừa hay cuộc hôn nhân này sẽ thất bại. Ai ngờ kết quả vẫn là nằm trên cùng một cái giường. Trung Dược Tâm cười rồi nói, tôi xem tư liệu về anh rồi, tốt nghiệp London Bunisys, khả năng tiếp thu hẳn là còn mạnh hơn tôi. Trần Hiêu nghiêng đầu nhìn cô, tuy trong bóng tối không thấy rõ cái gì, nhưng mặt anh bị mấy lọn tóc của cô cào cho ngứa ngáy. Tư liệu về tôi? Đúng. Ngạc nhiên vậy làm gì? Chẳng lẽ nhà anh không điều tra thông tin về tôi à? Dựa vào tính chất cuộc hôn nhân của họ, trước khi kết hôn, chắc chắn hai bên sẽ điều tra về đối phương. Từ chuyện sinh hoạt cá nhân đến tình trạng kinh tế, từ người ấy đến cả gia tộc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Mà Trung Dự Tâm nhớ rõ, trong bản điều tra về Trần Hiêu, phương diện sinh hoạt cá nhân của anh có thể nói là vô cùng sạch sẽ. Trần Hiêu trầm mặc, giờ mới nhớ. Đúng là thư ký của Trần Lập Hành có đưa cho anh một tập tài liệu về Trung Diệt Tâm. Anh chẳng hề đọc, tiện tay ném vào ngăn kéo. Có, nhưng tôi không đọc. Anh lạnh nhạt nói. Trung Diệt Tâm cảm thấy hơi nóng, trong chăn nhiệt độ cao, trên người Trần Hiêu như gắn một cái bếp lò. Nằm chung với anh, chỉ cần đắp một tấm chăn mỏng thôi là đủ rồi. Cô thò chân ra khỏi chăn, khẽ thở dài một hơi rồi nói, hình như anh chẳng có chút hứng thú nào với tôi thì phải. Đúng vậy, một chút cũng không. Một chút cũng không? Trần Hiêu nói chuyện chẳng hề nề mặt, như thể bẩm sinh không biết để tâm đến cảm nhận của người khác. Tính tình lạnh lùng, hệt như tảng đá. Bỗng nhiên, Trung Dược Tâm lật người qua, duỗi tay bật đèn tường. Ánh sáng màu vàng ấm áp rọi xuống. Cô liền nhích lại gần Trần Hiêu, chống khuỷu tay ở bên cạnh anh, khoảng cách rất gần. Mái tóc như thác nước đổ xuống, mềm mại cọ lên cổ anh. Tóc của cô rất dày, dưới ánh đèn còn có thể nhìn một ít tóc còn bướng bỉnh chĩa lên. Điều này khiến cô bây giờ trông hệt như một con thú nhỏ đang sổ lông. Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, Trần Hiêu để ý thấy những sợi lông tơ trên má cô, nhìn thấy một sợi vòng tròn màu hổ phách quanh đồng tử của cô, cả mùi mơ trên tóc cô nữa. Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt thẳng thắn mạnh bạo. Sau đó tay cô đột nhiên thò về phía đôi mắt anh, nhưng rồi lại bị Trần Hiêu tóm lấy. Có điều đầu ngón tay cô đã chạm vào ấn đường của anh rồi. Cô nghịch ngợm chọc chọc vào chỗ đó mấy cái. Chỗ này của anh có sẹo, trước kia không có. Còn thú rủ lông đã mở miệng nói chuyện, ánh mắt vừa chăm chú vừa đầy vẻ tò mò, giọng điệu lại ngoan ngoãn đến ngây thơ. Có phải vì nói chuyện khó nghe quá nên bị người ta đánh không? Coi như thế. Trần Hiếu cười khẩy một tiếng, tay vẫn không buông ra. Sao, cô cũng muốn đánh à? Trong dự tâm nhìn tay mình, cô biết anh căn bản chẳng dùng lực, vậy mà đã nắm đỏ cổ tay mình rồi. Cô bèn nói, tôi đâu có đánh nổi anh. Anh buông tôi ra trước đi. Giọng điệu mềm mại như đang làm nũng, dù cho Trần Hiêu chẳng nhìn ra vẻ yếu thế trong cặp mắt xinh đẹp kia, thì anh vẫn buông tay. Trung Diệt Tâm xoay người tắt đèn đi, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Nằm lại vào chăn, Trần Hiêu nghe thấy cô nhỏ giọng nói thầm, tôi sẽ tìm được biện pháp khác để đối phó với anh. Anh không nói gì, nhưng lại lẳng lặng mỉm cười. Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Trung Diệt Tâm không để ý đến anh nữa. Mười mấy phút sau, cô đã ngủ rồi, như thể trời anh quá nóng. Đạp chăn ra, rồi mà cô vẫn còn cáu kỉnh, đá anh một cái. Người bên cạnh hít thở đều đều, cùng với tiếng mưa rơi. Trần Hiêu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã không thấy ai nữa. Trung Dự Tâm chống tay ngồi dậy, nhèo mắt quét quanh căn phòng một lượt. Ánh mặt trời truyền qua khe hở của bức rèm lọt xuống sàn nhà. Chiếc giường đôi cỡ lớn, tấm chăn hỉ đỏ rực màu nhát, lộn xộn. Hôm qua ngủ quá muộn, thứ tỉnh dậy cả tinh thần chính là dạ dày của cô. Mấy cọng rau tối qua hiển nhiên không đủ để chống đỡ cả đêm. Lúc này dạ dày của cô đang kêu gào ầm ĩ. Hôm nay là cuối tuần, Triệu Cẩm Trai không phải đi làm, thế nên Trung Dực Tâm gọi điện hẹn cô ấy đến nhà hàng Thúy Hiền ăn sáng. Mơ mơ màng màng, Triệu Cẩm Trai làm biếng, lúc nhận điện thoại vẫn còn đang mơ mơ màng màng. Vì thế Trung Dực Tâm bảo tài xế phòng qua bên đó đón cô ấy. Người tài xế họ Lý, khoảng 40 tuổi, tính tình điềm đạm, được nhà họ Trần sắp xếp để chuyên đưa đón Trung Diệt Tâm ra ngoài. Bề ngoài trông khá giản dị, rất giống với chú Nghiêm, tài xế lâu năm của nhà họ Trung. Vốn dĩ Trung Diệt Tâm định đưa chú Nghiêm sang đây làm, nhưng thấy nhà họ Trần đã sắp xếp tài xế ổn thỏa rồi, nên cô cũng thôi. Lúc đợi dưới nhà Triệu Cẩm Tranh, Trung Diệt Tâm bâng quơ hỏi, anh ấy đi lúc nào thế ạ? Khoảng 8 giờ. Trung Diệt Tâm vâng một tiếng rồi lại hỏi, đi đâu đấy ạ? Người tài xế nói, xin lỗi cô, sáng nay cậu ấy tự lái xe đi, chuyện này tôi không rõ lắm. Không có gì đâu. Đúng lúc này, Triệu Cẩm Tranh xuống, nhìn thấy chiếc A8 trắng đỗ trước cửa. Cô nàng sải bước đến, mở cửa ra rồi ngồi vào, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại, điệu bộ y như lên taxi. Trung Diệt Tâm vốn đang ngơ ngẩn thì bị tiếng đóng cửa hãi hồn của cô nàng làm cho giật mình, đang định nói gì cũng quên luôn. Bà nhẹ nhàng một tí xem nào, đây không phải là taxi. Triệu Cẩm Tranh phì phò trừng mắt nhìn cô một cái, sao bà nói chuyện cứ như mẹ tôi thế nhỉ? Bà nãy tôi vừa ra đến cửa thì mẹ tôi đã càm ràm, cái gì mà tôi không ra dáng con gái, tóc còn ngắn hơn cả lão Triệu nhà tôi. Luyền thoa luyền thuyền, lão Triệu chọc lông lốc rồi. lại so sánh với tôi? Trung Diệt Tâm phì cười. Lão Triệu là bố của Triệu Cẩm Tranh, một người đàn ông tốt, lúc nào cũng cười tủm tỉm. Mà tóc của ông thì đúng là ngày càng ít thật. Lấy mái tóc ngắn ngang tai của Triệu Cẩm Tranh để so sánh với ông ấy thì đúng là oan uổng quá. Cười cái rắm ấy. Triệu Cẩm Tranh hỏi, chồng bà đâu? Sao hộ hắn đi cùng đi? Tối qua bà làm gái vắng chồng thật đấy à? Vừa nói chuyện với bà xong thì anh ấy về, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt lắm. Trung Dự Tâm uể oải dựa vào ghế, dùng máy tay khuẩy hoa văn trên váy. Triệu Cẩm Tranh cười hai tiếng, sau đó lấy hai quả chuối từ trong túi vải Kavas đưa ra, đưa cho Sự Trung Tâm một quả. Này, ăn lót dạ trước. Tôi đó sắp chết rồi đây. Trung Dự Tâm liếc mắt nhìn mà không nhận. Nhanh, ăn đi ăn đi. Tôi nói bà nghe, phụ nữ hiện đại phải ăn nhiều chuối vào. Nếu bà mà là đàn ông, tôi không cho bà ăn đâu. Triệu Cẩm Tranh mặc kệ cô có nhận hay không, cứ thế quẳng quả chuối vào lòng cô. Trung Dự Tâm chớp mắt hỏi, tại sao? Ăn thôi mà còn phân biệt nam nữ à? Triệu Cẩm Tranh vô tư nói, phí lời, bà nhìn quả chuối này xem, trông thì cứng nhưng ăn lại mềm, đẹp mã mà lại chẳng sai được. Ăn gì bổ nấy, bà nghe bao giờ chưa? Đàn ông mà ăn nhiều còn ăn được nữa không? Trung Dược Tâm đã quen với kiểu nói chuyện thiếu đứng đắn của cô. Bất chợt trong lòng thầm nhớ đến câu chuyện hài hước này, nhưng lại bất chợt nhìn thấy chú tài xế đi qua gương chiếu hậu, khóe miệng chú ấy đang run rẩy một cách kỳ quái. Cô chọc bả vai Triệu Cẩm Tranh, đừng nói bậy, đấy hoàn cảnh đi. Làm sao? Ở đây lại chẳng có người ngoài. Triệu Cẩm Tranh lấy một quả chuối trong túi ra, giơ về phía ghế trước. Chú lái xe vất vả rồi, ăn một quả không? Không, không đâu, cảm ơn. Lúc này thành ghế sau lưng chú run lên. Cũng may tay chú lái xe chắc, vẫn điều khiển xe vững vàng, bằng không lúc này kiểu gì cũng đâm vào cột điện ven đường. Trung Dực Tâm xa sầm nét mặt, kéo Triệu Cẩm Tranh về chỗ. Vì sự an toàn của cả hai và của chú tài xế, cô cần phải ngăn lại hành vi quấy rối của Triệu Cẩm Tranh. Cũng may nhà hàng Thúy Hiên không xa, họ nhanh chóng đến nơi. Điểm tâm sáng của nhà hàng Thúy Hiên khá nổi tiếng, cuối tuần hầu như không còn chỗ ngồi, đến muộn là chỉ có thể lấy số rồi ra ngoài xếp hàng, mà bên trong sảnh cũng phải ngồi bàn đép. Trung Diệt Tâm và Triệu Cẩm Tranh đi vào, quản lý sảnh nhận ra Trung Diệt Tâm, ngay lập tức niềm nở dẫn hai người lên phòng sinh nhân tầng 2. Cô Trung, lâu quá rồi không tới, nghe nói hôm qua cô tổ chức hôn lễ, chúc mừng cô. Khách sáo rồi, Trung Dược Tâm đáp ngắn gọn. Vị quản lý biết nhìn mặt đoán ý nên cũng chỉ hỏi đôi ba câu đơn giản rồi chuyên tâm dẫn đường. Vị quản lý đưa hai người vào phòng. Trung Dược Tâm nhìn thấy phòng Thiên Hy Môn đóng cửa, bên trong hình như có tiếng nói chuyện. Cô bâng quơ hỏi, Trịnh Hàng đến à? Vị quản lý trả lời, vâng, cậu Trịnh với mấy người bạn đang ở trong, có cần tôi giúp cô qua chào hỏi không ạ? Trung Dược Tâm xua xua tay, sau đó đi vào phòng rồi ngồi xuống. Nhà hàng này là sản nghiệp dưới danh nghĩa của nhà họ Trịnh. Ngay từ hồi đầu, nhà họ Trịnh lập nghiệp bằng lĩnh vực ẩm thực, hiện giờ đã chen một chân sang lĩnh vực khách sạn và tài chính. Mảng ẩm thực giao cho Trịnh Hàng quản lý. Từ nhỏ cô đã quen Trịnh Hàng, quan hệ giữa hai nhà cũng khá thân thiết. Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, cả đám trẻ con thường xuyên nô đùa với nhau. Trưởng thành rồi dần dần xa cách nhau, nhưng mối quan hệ thì vẫn còn đó. Hiện giờ cô chỉ có thể muốn yên tĩnh mà ăn. Nếu chỉ có một mình Trịnh Hàng thì không sao, nhưng còn có bạn của anh ta nữa, thế nên thôi đi. Vị quản lý hiểu ý, đích thân rót trà cho hai người rồi lui ra, cũng giúp hai người đóng cửa lại. Anh ta vừa đi ra thì nhìn thấy một nhân viên phục vụ lạ mặt đứng trước cửa Thiên Hy Môn, đang khom lưng nhìn vào trong. Thấy dáng vẻ cô ta như đang muốn đẩy cửa đi vào, anh ta vội quát lên, này cô kia, làm gì đấy? Cậu Trịnh đang ở trong, đừng có mà quấy rầy. À, em quen anh Trịnh ạ, em muốn vào chào một tiếng. Quản lý liếc xéo cô ta, ở đây ai cũng quen cậu Trịnh hết, ai cũng muốn vào chào cậu ấy hết cả. Đi gọi nhóm trưởng của cô lên đây. Cô Trung đang ở trong Bách Thịnh Môn, bảo cô ta lên phục vụ. Anh ta đang nói sang sở thì bỗng một người bồi bàn mặc quần áo đen áo trắng chạy tới, vẻ mặt sốt ruột, nói với anh ta là ở dưới có người đang gây sự, mời anh ta qua xem. Chỉ toàn mua về cho tôi thôi. Quản lý mới đi được hai bước liền quay đầu lại nói. Cô luôn đi. Vào order cho cô Trung, rồi bê đồ ăn lên. Không có lo chuyện khác. Anh ta lại bổ sung. Mang một bình phổ nhĩ chín. Lần nào cô Trung uống trà như thế, nhanh lên. Nói xong quản lý vội vào rời đi. Mà trước khi đi, anh ta đã cố ý liếc nhìn bảng tên của cô ta. Tên Tiểu Nhiễm. Quả nhiên là mới tới. Có điều hẳn là không sao. Trung Diệt Tâm chẳng phải là người khó phục vụ. Mọi khi chỉ ăn uống là xong luôn. Chắc không đến mức có chuyện gì chứ. Nhìn theo bóng quản lý, Tiểu Nhiễm nhím mày. Cô ta nhìn chằm chằm cánh cửa chạm khắc chữ Thiên Hy Môn. Ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Vài phút sau, Tiểu Nhiễm lầm lì bưng ra một ấm trà. Không thèm gõ cửa, mà đẩy cửa thẳng đi vào. Bên trong có hai vị khách, mà cô ta chỉ liếc mắt một cái, liền chú ý ngay đến cô gái với mái tóc dài uốn nhẹ, mặc áo dệt kim màu mơ, ngồi bên cửa sổ. Trang điểm rất nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da dưới ánh mặt trời trông trắng nõn, ngũ quan vô cùng bắt mắt, nhất là đôi mắt to tròn như hai viên đá quý, tạo cảm giác vừa hồn nhiên, vừa thanh cao. Dưới mắt cô có hơi thâm quầng, trông như không được nghỉ ngơi. Dù vậy thì vẫn khó mà che đi được dung nhan mỹ lệ kia. Xin phép, tôi rót trà cho cô. Tiểu Nhiễm uể oải nghiêng ấm trà về một bên, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía cô. Tiêu Nhiễm để ý đến chiếc túi serpenti màu xanh lục cô để bên cạnh, cả đôi hoa tai Grassi xa xỉ cô đang đeo, rồi cả bàn tay cô nữa, ngón tay thon dài, sạch sẽ. Rõ ràng là đôi bàn tay này không phải làm việc nhà, hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Nhiễm phát hiện móng tay của cô rất ngắn, không sờ nhũ, để lộ ra đầu móng tay hồng nhạt, tròn tròn. Cô ta không nhịn được, lại đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của cô gái kia. Cô rất trẻ, lại có tiền. Chẳng lẽ mình tin này hay sao? Không, cô ta không có ấn tượng nào về gương mặt này. Cho dù thế, thì hẳn cũng chỉ là một ngôi sao hạng ba không danh tiếng, hoặc là nhân tình của một ông chủ nào đó chẳng hạn. Vừa nãy, quản lý gọi cô là gì nhỉ? Hình như là cô Trung. Tiêu Nhiễm nghĩ, càng thấy ganh tị, bất giác rơi vào trạng thái thất thần. Đây rồi. Cô gái kia cất giọng hờ hững, chặn ngang dòng suy nghĩ của cô ta. Tiểu Nhiễm định thần, phát hiện ra trong cốc trà suýt chút nữa là tràn ra rồi. Cô ta đỏ mặt xin lỗi. Cũng may đối phương không trách móc nặng lời. Cô ta lại bình tĩnh rót trà cho vị khách tóc bên ngắn bên kia. Triệu Cẩm Tranh bắt chéo chân, dáng ngồi thoải mái. Cô nàng vừa gọi món vừa dặn. Sủi cảo tôm, tôm cuốn bánh tráng đỏ, cánh gà hấp bách hợp, cánh gà làm hai suất, cho Trung Trung nhà mình ăn gì bổ nấy. Trung Diệt Tâm thở dài, giọng điệu đầy ai oán. Đừng gọi tôi là Trung Trung. Nhìn cái dáng vẻ đáng thương của bà này. Mau mau mau, kể tôi nghe xem, đêm qua Trần Hiêu nhà bà giày vò bà thế nào? Tiểu Nhiễm nghe thấy hai chữ Trần Hiêu liền sửng sốt. Cô Trung, vợ mới cưới của Trần Hiêu, chẳng phải cũng họ Trung sao? Cô ta thầm hoảng hốt, tay chợt nghiêng một chút, trà nóng dội thẳng xuống bàn. Mấy giọt bắn lên tay Trung Diệt Tâm, khiến cô bị bỏng phải rụt tay lại. Cô làm cái gì đấy? Rót vào đâu thế hả? Triệu Cẩm Tranh trừng mắt nhìn Tiêu Nhiễm, vội vàng đứng dậy, xem tay Trung Diệt Tâm, dáng vẻ đầy sốt ruột. Bà sao rồi? Có sao không nào? Bỏ chỗ nào không? Trung Diệt Tâm sờ tay mình, chỗ bị nước bắn lên hơi đỏ, không nghiêm trọng lắm. Không sao, bà đừng căng thẳng như thế. Tôi vào nhà vệ sinh, ngâm nước một lát. Triệu Cẩm Tranh trợn trừng hai mắt. Không sao là thế nào? Đôi tay này của bà, đâu có thể nó chơi được. Đi, vào viện kiểm tra xem nào. Trung Diệt Tâm nói không cần. Triệu Cẩm Tranh lại nhất quyết bắt đi. Cứ thế chẳng có mất một lúc. Vừa hai Triệu Cẩm Tranh nhìn thấy Tiểu Nhiễm đứng bên cạnh bĩu môi trợn mắt. Cô nàng càng bốc hỏa hơn. Triệu Cẩm Tranh tức giận gào lên với Tiểu Nhiễm. Quản lý của các người đâu? Tôi không hài lòng với cô một chút nào. Từ lúc vào cửa, mặt mày đã như đưa đám rồi. Mắt thì liếc ngang liếc dọc, đầu óc thì như trên mây. Có ai đi làm mà như cô không hả? Triệu Cẩm Tranh vóc dáng cao, giọng lại lớn, lúc khùng lên thì như đàn ông. Mà kiểu nói chuyện thì vốn sẽ đã thẳng thắn, không chút kiêng nể. trông cứ như muốn xé xác người ta đến nơi. Tiểu Nhiễm cũng phát cáu, không chịu yếu thế mà gần cổ lên cãi. Tôi đâu có cố ý đâu, cô ấy cũng bảo là không sao rồi. Chẳng phải chỉ là mấy giọt nước nóng thôi sao? Làm gì mà mong anh dễ vỡ thế? Cô bớt xả dắm đi. Cô có biết tay của cô ấy trị giá bao nhiêu tiền không hả? Hỏng rồi, cô có để nổi không? Phòng bên cạnh đang diễn ra một cuộc tranh cãi nổi lửa. Trong khi ở Thiên Hy Môn, mấy người đàn ông vẫn về quanh bàn tròn, bàn luận hăng say về lễ cưới ngày hôm qua của Trần Hiêu. Em bảo này Trần Hiêu, đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Hôm nay anh không ở nhà vận động buổi sáng với vợ, mà lại chạy đến đây ăn sáng. Có phải là dây thần kinh nào bị chập không thế? Hầu tử, mày ngậm miệng vào đi. Cẩn thận anh Hiêu cho ăn đòn đấy. Dám lôi chị dâu ra mà nói đùa được à? Sĩ thiếu thần đã ăn uống no nê, tựa lưng vào ghế ung dung hút thuốc. Bọn họ đều là con cháu nhà quyền quý trong thành phố, quan hệ với Trần Hiêu rất thân thiết. Hầu tử tên là Chu Thể Nghiêu, vóc dáng cao gầy. Một người khác, tên Dịch Thiếu Thần, là một cậu ấm không an phận, cực kỳ bất cần đời. Ngày nào cũng có đến trăm trò chọc tức ông bà già. So với họ, Trịnh Hàng và Trần Hiêu điềm đạm hơn nhiều. Trịnh Hàng không hút thuốc lá, mà Trần Hiêu hôm nay cũng đột nhiên không muốn hút. Hai người ngồi một chỗ, một bên khác nhau với người kia. Cậu với Tiểu Trung thế nào? Không cãi nhau đấy chứ? Trịnh Hàng biết Trần Hiêu không mặn mà đối với cuộc hôn nhân này. Nếu không phải vì bà nội ốm, anh thậm chí còn chẳng về nước. Cả đám bọn họ, chuyện hôn nhân đều chẳng thể tự quyết định. Gần đây Trịnh Hàng cũng đang được người nhà sắp xếp cho đính hôn với em gái của một ông chủ tài chính. Hầu tử và Dịch Thiếu Thần cũng vậy, chẳng có gì khác biệt. Nhưng Trần Hiêu không giống, tính tình của anh ương bướng, rất có lập trường. Từ thuở thiếu thời đã cãi nhau ầm ĩ với bố, lúc tức giận lên mới ra nước ngoài, thề không thể quay lại. Trên đời này có lẽ anh chỉ nể mặt mỗi bà nội thôi. Trần Hiêu chẳng ngẩng đầu lên, giọng điệu không nghe ra vui buồn. Tôi thì còn có thể cãi gì với cô ấy chứ? Nhưng mà cậu thân quen với cô ấy lắm sao? Hồi nhỏ chung một khu, giờ không liên lạc mấy nữa. Trịnh Hằng cười rồi thay đổi đề tài. Phải rồi, tôi sắp xếp cho Tiêu Nhiễm làm ở đây đấy. Bưng trà, rót nước rất nhẹ nhàng. Có muốn gọi con bé đến đây ngồi chơi một lát không? Tiêu Nhiễm là em gái của Tiêu Lỗi, đang học đại học năm thứ hai. Tiêu Lỗi là bạn học của cả đám bọn họ, học cảnh sát. 5 năm trước đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Tuần trước Tiêu Nhiễm gọi điện xin Trịnh Hàng cho đến đây làm thêm. Trịnh Hàng liền tìm một công việc nhàn hạ cho cô ở Thúy Hiên. Không, con bé đâu có làm khách. Hầu tử chen miệng vào. Em gái Tiêu Lỗi á, không phải đang học đại học ư? Sao lại đi làm? Không đóng đòi học phí à? Thế mà không nói sớm để các anh cho. Anh cũng thật là, lại đi để người ta đến bưng bê thế này. Bưng bê thì làm sao? Mấy năm ở Mỹ tôi cũng đi bưng bê đấy chứ. Trần Hiêu hở hững nói. Đấy là tại anh đắc tội với bố anh, đáng đời. Hầu tử sung sướng cho nỗi khổ của người khác. Em gái Tiêu Lỗi có khác gì em gái anh đâu, không đau lòng tí nào à? Thích nhận em thì cậu đi mà nhận, tôi không có rảnh. Trần Hiêu vừa dứt lời thì đột nhiên ở phòng bên cạnh có tiếng choang một cái, nghe như tiếng thứ gì đó bị đập vỡ. Trịnh Hàng nhíu mày. 5 phòng ở tầng 2 đều là phòng riêng dành cho các khách quý. Bất kể là phòng kế bên là ai, thân là ông chủ, anh ta không thể ngồi im được. Anh ta gọi quản lý trực ca đến, hỏi xem bên kia có chuyện gì. Nhân viên phục vụ tới, cãi nhau với khách, hình như xô đầy một chút, làm ấm trà rớt xuống đất. Viên quản lý cảm thấy mình đúng là xui xẻo. Vừa xuống lầu giải quyết một vụ thì trên lầu lại có vụ khác xảy ra. Nói xong anh ta còn thêm một câu. Chị Vương đã đi xử lý rồi ạ. Trịnh Hàng gật đầu chỉ vào tường hỏi. Bên kia là ai đấy? Viên quản lý cúi đầu trả lời. Cô Trung ạ. Sĩ Thiếu ngẩn người. Cô Trung? Cô Trung nào cơ? Không lẽ là... Nói đến đó, cậu ta và Hầu Tử đồng thời nhìn về phía Trần Hiêu. Mà Trần Hiêu lại vô cùng bình tĩnh, không có chút phản ứng nào, như thể người kia chẳng liên quan gì đến mình cả. Trịnh Hàng trầm giọng hỏi. Cô Trung có sao không? Không có gì nghiêm trọng, nhưng tay bị bỏng một chút. Cô Trung không trách gì, nhưng bạn của cô ấy thì nhất quyết đòi làm cho ra lẽ. Vẻ mặt Trịnh Hàng lập tức trở nên khó coi. Cùng lúc đó, Trần Hiệu đã thong thả đứng dậy. Anh cất bật lửa trong tay vào túi, không để ý đến vẻ mặt mếu máo của viên quản lý, cứ thế rời khỏi cửa. Trịnh Hàng và hai người còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Vừa ra khỏi phòng, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên cạnh. Ngoài hành lang, có mấy người phục vụ đang ngó đầu vào trong xem. Mẹ kiếp, mày giỏi nhỉ, còn dám ném ấm trà vào bọn tao nữa à? Mày có tin là bà đây ném nguyên cái ấm trà vào đầu mày không hả? Triệu Cẩm Tranh tức đến nỗi lông mày dựng ngược. Vừa rồi lúc ấm trà bị ném xuống, may mà Trung Dự Tâm phản ứng nhanh, kéo cô nàng lại. Cũng may là trong ấm không còn nhiều nước, bằng không chắc cả hai đã bị nước nóng bắn đầy người rồi. Trần Hiếu đến trước cửa, vừa hay nhìn thấy Tiểu Nhiễm trong bộ đồng phục của nhân viên đang đứng khóc lóc giải thích với người phụ nữ, trông có vẻ như là trưởng ca. Chị Vương, em thật sự không cố ý mà, tại em không cẩn thận bị trượt tay thôi. Còn Trung Diệp Tâm cùng cô gái tóc ngắn đứng bên cửa sổ, ấm trà vỡ tan dưới đất, mặt sáng lênh láng nước trà. Chị Vương lâm vào thế khó xử. Một bên là đại trà tiểu thư của nhà họ Trung, một bên là người do ông chủ đích thân sắp xếp vào làm, còn dặn dò chị để ý chiếu cố nhiều, chị ta không muốn đắc tội với ai cả. Trần Hiếu mang vẻ mặt lạnh nhạt tới gõ cửa, chặn ngang cuộc hội thoại của mấy người. Chuyện là thế nào? Mấy người trong phòng đồng thời ngoảnh ra nhìn anh. Trung Diệp Tâm đưa mắt nhìn anh chồng Trần Hiếu biến mất từ sáng, rồi lại đột nhiên xuất hiện. Còn chưa nói gì thì Triệu Cẩm Tranh chợt kéo tay cô rồi cao giọng hỏi. Đây chẳng phải là cái tên làm cho cậu thành gái vắng chồng sao? Trung Diệp Tâm im lặng. Trần Hiếu không nói gì. Đúng lúc này, Tiểu Nhiễm đang khóc thút thít bụng im bặt, lại hớn hở gọi một tiếng. Anh Trần Hiếu, hai người quen nhau à? Triệu Cẩm Tranh đưa ánh mắt không mấy thiện ý nhìn qua nhìn lại giữa Trần Hiếu và Tiểu Nhiễm. Chị Vương nhìn tình huống này mà không giấu nổi cảm xúc trên mặt. Chị ta là người đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng đây là cảnh tượng quỷ quái gì thế này? Không lâu sau, đám Trịnh Hàng cũng xuất hiện, căn phòng bỗng trở nên chật chội trong nháy mắt. Chẳng ai là người dễ chọc vào. Chị Vương vội đi đến trước mặt Trịnh Hàng báo cáo tình hình với anh ta. Cô bé không có kinh nghiệm, căng thẳng nên bị tuột tay, làm rơi ấm trà xuống đất. Cũng may là không làm cô Trung bị bỏng. Cô ta như thế mà là tuột tay à? Rõ ràng là cô ta cố ý. Triệu Cẩm Tranh tức tối, đá một phát vào ấm trà dưới đất. Trung Diệu Tâm đè tay cô nàng lại, kéo cô nàng về bên cạnh mình. Anh Trịnh Hàng, em xin lỗi, là tại em không cẩn thận. Tiểu Nhiễm lau nước mắt, lại nơm nớp lo lắng, đưa mắt nhìn Trần Hiếu vẫn im lặng nãy giờ. Từ lúc anh bước vào, anh còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái nào. Nhưng nhìn thấy tay trái của anh không đeo nhẫn, trong lòng cô ta đột nhiên lại thấy vui vẻ. Không sao đâu, hiểu lầm thôi mà. Trịnh Hàng không biết nên nói gì. Anh ta vỗ vai Tiểu Nhiễm, lại quan tâm quay sang nhìn Trung Dược Tâm. Tiểu Trung, em với bạn trai em không sao chứ? Nếu anh đã nói là hiểu lầm, vậy thì không sao hết. Trung Dược Tâm lấy khăn tay lau tay vui vẻ, vẻ mặt hở hững. Tiểu Nhiễm cắn môi, liếc nhìn Trung Dược Tâm bằng ánh mắt phức tạp. Triệu Cẩm Tranh xít lên. Cái gì mà không sao chứ? Cô ta còn chưa thèm nói một câu xin lỗi. Mặt tay của bà nữa, nếu mà bỏng thật thì định thế nào? Ánh mắt Trung Diệt Tâm thoáng tối đi. Tiểu Nhiễm quay sang nhìn chị Vương như để xin sự trợ giúp, nhờ chị ta nói đỡ. Chị Vương khôn khéo, lời Trung Diệt Tâm nói ẩn đầy vẻ châm chọc. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là thiên kim tiểu thư, bề ngoài thì là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến chị ta phải toát mồ hôi lạnh. Những người ở đây không giàu có thì cũng quyền quý, chị ta không dám đắc tội với ai cả. Thấy chị Vương không phản ứng gì, Tiêu Nhiễm lại mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cô ta nhìn Trần Hiếu. Anh Trần Hiếu, là em khiến cô Trung tức giận, vậy thì để em xin lỗi cô ấy. Nói xong, cô ta liền quay sang phía Trung Diệp Tâm, vừa thút thít vừa nói. Cô Trung, tôi... Trần Hiếu lạnh giọng cắt lời cô ta. Cô Trần. Tiểu Nhiễm sửng sốt. Gì cơ ạ? À? Giọng điệu của Trần Hiếu có vẻ như mất kiên nhẫn. Không phải là cô Trung, là cô Trần. Mọi người đều thoáng biến sắc. Ngay cả Trung Diệp Tâm cũng phải quay ra nhìn anh. Ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Tiểu Nhiễm cúi đầu, che đi sự tức giận trong lòng. Tôi xin lỗi. Cô Trần. Trung Diệt Tâm không nói gì. Tiểu Nhiễm dụi mắt, giận dỗi nói với Trịnh Hàng. Ông chủ, em xin phép không làm nữa ạ. Em quá ngốc, không làm tốt được công việc này, còn đắc tội với khách hứa. Tiền lương mấy hôm nay của em, anh cứ trừ đi ạ. Trịnh Hàng khẽ xoa ấn đường. Bật đặc sĩ nhìn Trần Hiêu một cái. Anh vẫn giữ vẻ thờ ơ, đứng dựa vào khung cửa, lọn tóc trước trán rủ xuống, ánh mắt sâu hun hút, hệt như một hồ mực u tối, dáng vẻ hờ hững như chẳng thể quan tâm. Tiểu Nhiễm nói xong thì đứng yên, trộm liếc nhìn anh. Ai cũng nhìn ra là cô ta đang chờ anh giữ lại. Lúc này, Hầu Tử cũng lên tiếng hòa giải. Anh ta hề hề chào hỏi Trung Diệc Tâm. Chị dâu, thôi, trẻ con không hiểu chuyện, chị khuyên anh hiêu cái đi. Trung Diệc Tâm khóe môi nhếch lên, để lộ ra một nụ cười ý nhị. Cô lắc đầu miệng lẩm bẩm. Trẻ con, nhìn cô ta chắc cũng chỉ nhỏ hơn cô vài tuổi. Mặt mày đầy vẻ danh ma, nhận một người như vậy là trẻ con. Trung Diệc Tâm sợ mình sẽ tổn thọ mất. Chuyện khác thì thôi, nhưng thể diện của Trịnh Hàng cô sẽ giữ. Ông chủ Trịnh, cô ấy là người của quán anh. Anh tự xử lý đi, em không can thiệp. Dứt lời cô kéo Triệu Cẩm Tranh chậm rãi đi. Bỏ qua vẻ ghen ghét trong mắt Tiêu Nhiễm. Lúc đi qua Trần Hiêu, cô bỗng nghe thấy anh lên tiếng. Tại không sao chứ? Giọng nói khàn khàn, vậy mà cô nghe xong lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Trung Diệt Tâm giơ bàn tay ra trước mặt anh, ngón tay rủ xuống, hệt như đang chờ chàng kỵ sĩ hôn lên tay của mình. Cô khẽ mỉm cười. Cũng không sao, anh tự xem đi. Trần Hiêu chần chừ một lát, rồi duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lật qua lật lại nhìn một lượt, anh để ý đến móng sữa, sữa tròn của cô, cả lòng bàn tay mềm mại đặc biệt. Lúc anh lật tới lật lui, bàn tay của cô mềm như không xương vậy. Trung Diệt Tâm cố tình cào cào vài cái vào lòng bàn tay anh, xúc cảm khẽ khàng như lông vũ lướt qua vậy. Anh đưa mắt nhìn cô, lại làm như không có gì. Trần Hiêu đột nhiên nhớ đến dáng vẻ con nít như con thú rủ lông nãy giờ vuốt về phía mình tối hôm qua. Xác định không có vấn đề gì, anh mới buông tay cô ra. Nếu cần đi bệnh viện, tôi đưa cô đi. Trần Hiêu thấp giọng nói. Trung Diệt Tâm cười khẽ. Không đi, tôi sang chỗ khác ăn. Anh làm việc của anh đi. Nói xong cô nâng bước rời đi. Căn phòng yên tĩnh vài giây. Viên quản lý đứng ngoài cửa có phản ứng đầu tiên, vội vàng tiễn khách. Mà đám nhân viên cũng đi theo sau. Trịnh Hàng thở dài một hơi, nhìn bộ dáng đáng thương của Tiểu Nhiễm. Anh ta ôn tồn nói. Thôi, chuyện này qua rồi, anh sẽ sắp xếp cho em một công việc khác. Đừng giận. Tiểu Nhiễm cúi đầu vâng một tiếng. Cô ta đi đến trước mặt Trần Hiêu rồi nhỏ giọng hỏi. Anh Trần Hiêu, có phải anh giận em không? Trần Hiếu ngước mắt nhìn cô ta. Ấm trà là do em cố tình ném. Giọng điệu lạnh nhạt không có gì khác thường. Lạnh nhạt đến mức chẳng quan tâm đối phương là ai. Lẽ ra Tiêu Nhiễm phải quen từ lâu rồi. Nhưng lúc này cô ta lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không giống. Giữa cặp mắt bình tĩnh của anh là thứ cảm xúc cô vô cùng khó hiểu. Tiêu Nhiễm sững sờ như vừa chịu một cơn ấm ức kinh khủng. Giọng nói còn run rẩy. Là sao ạ? Anh nghi ngờ em ư? Em điên hay sao mà cố ý ném vào chị ấy chứ? Biết thừa là chị ấy có tiền, biết thừa chị ấy là vợ anh. Em ăn no dỗi hơi hay sao mà để gây sự với chị ấy chứ? Đừng nói lời thừa thãi. Em chỉ cần nói là đúng hay không thôi. Trần Hiêu không chút dao động. Đám người xung quanh đều im lặng. Tiểu Nhiễm gần như gào lên. Không phải, không phải. Chị ấy đổ oan cho em. Em không làm, được chưa? Cô ta vừa gào vừa khóc, mặt mũi tèm lem. Hầu Tử thương hoa tiếc ngọc, khẽ vỗ vai hai cái lên lưng cô ta như để an ủi. Trần Hiêu lãnh đạm nói. Được rồi, tùy em. Hàng Tử, cậu nhớ thanh toán đầy đủ tiền lương cho con bé. Tôi đi trước đây. Anh vẫy tay rồi bỏ đi, để lại cả đám người ngơ ngác nhìn nhau. Trần Hiêu, em quên anh lâu như vậy, thế mà anh tin chị ta không tin em. Tiểu Nhiễm gào theo với anh. Cứ cho là anh không nể mặt em. Chẳng lẽ anh không nể mặt anh em sao? Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên cô ta lớn tiếng nói chuyện với anh như vậy. Trong lúc hoảng hốt, lại nhớ về hôm lễ tang Tiêu Lỗi. Trần Hiêu nhìn cô ta, nói câu nén bi thương. Chỉ ba chữ, nhưng lại là lời ôn hòa nhất anh từng nói với cô ta trong mười mấy năm quen biết. Trần Hiếu đứng yên, quay đầu lại, trên mặt treo một nụ cười lạnh lùng đầy vẻ trào phúng. Thể diện của Tiêu Lỗi là để em lấy ra dùng thế sao? Nói xong anh bỏ đi luôn. Tiêu Nhiễm chột dạ cúi đầu, đành phải hậm hực lau nước mắt. Ba người đàn ông đều không biết dỗ dành con gái như thế nào. Trịnh Hèn bèn giao Tiêu Nhiễm cho chị Vương an ủi, còn họ thì quay trở lại Thiên Hy Môn. Hầu Tử vừa ngồi xuống đã không nhịn được phản ứng. Tên Trần Hiêu này ác ghê cơ, đúng là sát thủ của bọn con gái. Có em nào gặp phải anh ấy mà không bị anh ấy làm cho tức chết không? Dịch Thiếu Thần thấp giọng cười. Mày xem, cô Trung lúc nãy có tức chết không? Hầu Tử sửa lời. Không phải là cô Trung, mà là cô Trần. Đúng, cô Trần, Dịch Thiếu Thần nói, trong mắt có thêm mấy phần tán thưởng. Nhưng mà ta thà gọi là cô Trung còn hơn. So với cô Trần, tao thấy giống cô Trung hơn. Hầu Tử hỏi, là sao? Dịch Thiếu Thần và Trịnh Hàng nhìn nhau cười. Anh ta biết, Trịnh Hàng cũng hiểu. Nhưng mà anh Trần Hiếu ác quá. Tiêu Nhiễm nói không sai, quen biết lâu như thế rồi. Anh ấy mới quen vợ được bao lâu? Một ngày à? Hầu Tử lắc đầu. Trịnh Hàng bình tĩnh nói, cậu cũng biết là vợ cậu ta à? Bớt buôn chuyện nhà người ta đi. Hầu Tử thò đầu tới hỏi, Tiểu Trịnh, em nhớ là anh quen vợ anh ấy từ nhỏ mà. Nói xem, cô ấy là người thế nào? Dịch Thiếu Thần cũng quay sang nhìn. Trịnh Hàng hỏi lại, cậu cảm thấy thế nào? Hầu Tử sờ đầu cười gượng một tiếng. Em cảm thấy, ừ thì rất lợi hại. Bắt anh ta phải nói lợi hại thế nào, anh ta cũng không nói được. Có điều dựa vào cuộc chạm mặt ngắn ngủi vừa rồi mà nói, cô gái này khá điềm tĩnh, đối lập hoàn toàn với một người có bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ ra như chờ Tiêu Nhiễm. Lợi hại, từ này vô cùng trung tính. Khen chê đều được, cho người ta một không gian tưởng tượng rất rộng. Dịch Thiếu Thần nghe ra ý tứ trong lời nói này của anh ta thì cười. Không lợi hại mà tóm được nhân vật có số má như Trần Hiêu à? Tóm được, biết làm sao được, mới có mấy ngày mà Trần Hiêu đã thích rồi ư? Dịch Thiếu Thần cười. Thích thì chưa biết, nhưng cái này gọi là ý thức chủ quyền. Mày không hiểu thì đọc nhiều sách vào. Ý thức chủ quyền? Sao tao không thấy nhỉ? Chỉ sợ là chính Trần Hiêu cũng không thấy được. Trịnh Hàng cười. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập 1 của bộ truyện Lấy Chồng Hợp Đồng Vớ Được Cực Phẩm đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye!